Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, ta. Không gì làm không được. Yoru, Sunet âm thanh, cùng Hyuga Yoru một trưởng mở ra khô lỗi cánh tay âm thanh. Gần như đồng thời vang lên, hắn không để ý đến khô lỗi thanh trường đao kia, mà là một chân đem khô lỗi bay đạp ra ngoài. Một đôi seri nhân tả hữu di động, cấp tốc đảo qua chiến trường tình hình. Ninja làng lá bên kia bị làng cắt tinh anh ninja thượng đẳng bọn họ ngăn lại. Thương vong càng lúc càng lớn. Bên này Chiyo cùng Ebizo đồng thời xuất thủ. Đông đảo khô lỗi nhìn chằm chằm. Mà chính hắn, gần như dầu hết đèn tắt. Tóc đã bạc trắng, thân thể cũng co rút lại. Không có cách nào lại đến lần thứ hai Congo Fusa. Huống hồ cũng vô dụng. Phốc, hắn đột nhiên rút ra trường đao, mang ra mảng lớn huyết nhục tới. Không hổ là ninja đao, có độc, kéo ngã câu, thân thể năng lực khôi phục gần như dừng lại, nhưng vẫn là nghiền ép ra đến không ít chakra. Yoru tóc bắt đầu trở nên ảm đạm, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Mấy chục đạo ảnh phân thân xuất hiện tại hắn quanh người. Lại toàn bộ chuyển hóa thành Kami Bunshin. Trong đó một cái ôm lấy Sunet. Sau đó tất cả Kami Bunshin tan tác như chim muông. Đây là hắn sở trường nhất đào mệnh phương thức. Yoru, chấm ngoặc kép. Sunet ánh mắt một mực nhìn xem hắn. Một khắc cũng không nỡ rời đi. Yên tâm, ở trước mặt ngươi, ta không gì làm không được. Ôn nhu giọng nói truyền vào lỗ tai. Sunet lệ rơi đầy mặt. Sắc mặt hắn rõ ràng một bộ muốn chết không sống dáng dấp, lại còn muốn xính cường, phân biệt không ra cái nào là ảnh phân thân. Chiyo cùng Ebizo chỉ có thể không khác biệt công kích, hiu hiu hiu, nhưng bị công kích đến phân thân toàn bộ biến thành Kami Shuriken. Còn bổ sung Kami Shuriken Kage Bushin no Jutsu, đem hai người bọn họ cũng làm đến luống cuống tay chân. Chiyo đáy lòng hung ác, nhưng lại điều khiển khôi lỗi đến công kích Sunet. Nhưng Yoru đem Sunet ném đi đến một cái khác phân thân trong tay. Chính mình chạm mặt tới. Sau đó, lại biến thành Kami Shuriken. Đến cùng cái nào mới là bản thể. Mắt thấy những này phân thân đã bắt đầu biến mất tại trong rừng cây. Chiyo đều nhanh điên rồi. Phốc, nhưng vào lúc này, một đạo đen như mực như kiếm vật thể bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cắm vào một cái Hyuga Yoru ngực. A, hắn không có thay đổi thành Kami Shuriken. Đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Bản thể. Hiu hiu hiu. Lại là ba đạo đen như mực vật thể từ trên trời giáng xuống. Hyuga Yoru miễn cưỡng dựa vào Serinyan tầm mắt. Để thân thể tránh đi nửa phần. Không có bị đâm vào trái tim cùng yết hầu chỗ hiểm. Xùy. Xùy. Xùy, nhưng cũng bị hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Một đạo đâm xuyên bắp đùi. Một đạo đâm xuyên cánh tay. Một đạo càng là lau trái tim đâm vào ngực. Yoru, mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Mà lúc này, một mảnh cát Kumo bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hất lên Kazekick ngự thần bào bóng dáng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Chiến trường vì đó yên tĩnh. Kazekick đệ tam. Không ít ninja làng lá khiếp sợ kêu lên. Chẳng ai ngờ rằng, xem như một thôn thủ lĩnh Kazekick lại đột nhiên xuất hiện tại hỏa quốc cảnh nội. Chỉ vì giết ta, Hyuga Yoru bị bốn đạo cát thiết lợi kiếm đóng ở trên mặt đất. Nhưng không có dãy giụa, bởi vì, hắn đã đến cực hạn mức cực hạn. Dừng tay a, ta chỉ giết Hyuga Yoru một cái. Kazekick vừa mở miệng, tất cả ninja đều đình chỉ chiến đấu. Bởi vì hạt sắt Kumo đã tản ra, bao phủ tại tất cả ninja làng lá trên không, biến thành châm sắt dáng dấp. Bằng Kazekick năng lực, một tay Satetsu Shiger đi xuống, gần như không người có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia còn có cái gì tốt chống cự? Lúc đầu không có ý định đích thân xuất thủ, bất quá ngươi quá làm cho ta kinh ngạc. Nếu như không xuất thủ, nói không chừng thật đúng là để ngươi chạy trốn. Kazekick lạnh nhạt âm thanh truyền ra, có thể lao động Kazekick ra tay giết ta, thực sự là, một chút cũng không có cảm thấy vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, Yoru đầu trở nên u ám. Kia là triệt để hôn mê điểm báo. Ngươi là thế nào phát hiện bản thể? Hắn mơ mơ màng màng hỏi. Kazekick giờ phút này tựa hồ rất có kiên nhẫn. Lại không có lập tức xuất thủ. Đại khái là xuất phát từ một loại toàn bộ bị khống chế tự tin đi. Người phía trước sử dụng qua một lần ảnh phân thân biến thành Kami Bunshin. Ảnh phân thân không có sơ hở. Nhưng Kami Bunshin có. Hắn chậm rãi nói. Kami Bunshin băng đô bảo vệ không phải sát. Người bản thể bên trên băng đô bảo vệ là sát. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này Kazekick đệ tam hẳn là nhất bị đánh giá thấp ninja cấp Kage. Tay này vạn sắt vương năng lực. Song khác Hiraishin cùng Edo Tensei hai đại thần thuật. Bởi vì lần đầu gặp phải tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi Hiraishin kunai cùng Edo Tensei bỏ vào trong đầu thuật thức kunai đều đổi dùng mảnh gỗ làm. Nguyên lai tiền tuyến ninja thượng đẳng thăm dò. Còn có hậu đến 500 ninja toàn diện tiến công. Không phải là vì ngăn chặn chúng ta cứu viện. Mà là tại điều tra ta tình báo. Chấm ngoặc kép. Yoru thật sự rõ ràng cay đắng cười một tiếng. Có thể bị Kage của một làng cẩn thận như vậy dò xét tình báo. Ta vẫn là vinh hạnh không lên. Chấm ngoặc kép. Ai sẽ cảm thấy vinh hạnh a? Kia là thật muốn chết. Không nghĩ tới sẽ tổn thất nhiều như vậy bên trong ninja hạ đẳng. Kazekick dùng một loại lạnh nhạt giọng nói. Bất quá chỉ cần giết ngươi chính là đáng giá. Xùy, một đạo khổng lồ ba cạnh chùy xa thiết trên bầu trời Hyuga Yoru thành hình. Nện xuống tới, hẳn là toàn bộ lồng ngực đều không có. Kazekick, chấm ngoặc kép, Sunet chẳng biết lúc nào bị ảnh phân thân để xuống. Nàng chakra bị phong. Lại như cũ nhìn thẳng vào Kazekick đệ tam. Yoru nếu như chết ở chỗ này. Hậu quả, có lẽ làng cắt đảm đương không nổi. Sunet nói rất chậm, chỉ xem nàng hư nhược dáng dấp. Tự hồ không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Nhưng cái kia ba cạnh chùy nhưng không có lập tức hạ xuống. Kazekick lạnh lùng ánh mắt chuyển rời đến Sunet trên mặt. Hỏa quốc Sunet, chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai đã kéo dài 5 năm. Hắn thản nhiên mở miệng. Đại quốc cũng đều đánh mệt mỏi. Konoha lấy được toàn diện thắng lợi đang ở trước mắt. Cho nên, ta giết hắn liền sẽ ký hiệp nghị đình chiến. Ngươi đoán, các ngươi Hokage có thể hay không vì một cái chết đi thiên tài xâm lấn làng cát. Từ bỏ dễ như trở bàn tay lợi ích. Lời nói của hắn khiến Sunet lạnh cả người. Lấy nàng đối đệ tam hiểu rõ. Đối thôn đánh cờ nhận biết. Nàng biết. Liền tính đệ tam nguyện ý, trưởng lão cố vấn cũng sẽ phản đối. Ninja thượng đẳng hội nghị cũng không thông qua. Đây chính là sự thật. Chết đi, Kazekick đệ tam tay phải vung lên. To lớn ba cạnh chùy từ trên trời giáng xuống. Không cần, Sunet tuyệt vọng tiếng hô hoán phảng phất tín hiệu. Nàng quanh người tất cả Hyuga Yoru ảnh phân thân toàn bộ biến mất. Như thủy triều ký ức tuôn ra về trong đầu. Còn có còn lại chakra. Hyuga Yoru tinh thần là nửa hôn mê trạng thái. Nhưng cầu sinh ý chí lại làm cho hắn dùng đến sau cùng phòng ngự thủ đoạn. Phanh phanh phanh. Ba đạo chakra xiềng xích theo trên lồng ngực của hắn xuyên ra. Nhưng ba cạnh chùy càng nhanh. Cũng chính là tích tắc này. Giữa không trung Kazekick đệ tam hơi nhíu mày. Tự tìm cái chết. Tay của hắn bỗng nhiên đối với ngoài trăm thước Kato Gian huy động xuống. Đồng thời, một đạo nhìn không thấy linh hồn chui vào trong cơ thể hắn. Breaker Nojutsu, linh hóa chi thuật, oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ba cạnh chùy đột nhiên chết đi, rời đập tại Yoru bên người. Mặt đất nổ tung, Yoru thân thể bị ném đi. Nhưng ba đạo chakra xiềng xích đột nhiên cắm vào mặt đất. Hình thành một đạo hình bán cầu phong ấn không gian. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng bên kia. Kato Gian bản thể bị nháy mắt cắm đầy hạt sắt gai nhọn. Trái tim. Yết hầu. Đại não. Tất cả chỗ hiểm đều bị xuyên qua. Dòng máu bạo tán. Mãnh liệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.